Ngũ niên không phòng, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lúc này mới nhớ ra, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, mình vẫn chưa có gì vào bụng. Tôi đang định lấy bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, mở nắp và đổ vào cái bát nhỏ bên cạnh, thì một bàn tay lớn đã nhanh hơn một bước, mở nắp bình, anh ấy múc ra một bát cháo kê, rồi cầm thìa nhỏ múc một thìa. Đưa đến bên miệng tôi, vì vừa lấy ra từ bình giữ nhiệt, bát cháo kê vẫn còn bốc hơi nghi ngút, làn hơi nóng ấm làm mờ đi tầm nhìn của cả hai. Thấy tôi không động đậy, anh ấy nghiêm túc khuyên nhủ, em vừa tỉnh dậy, vẫn nên ăn một chút gì đó để lấy lại sức. Tôi đưa tay chỉ vào bát cháo còn đang bốc hơi, nóng thế này, làm sao em ăn được? Phó Ngạn Lễ lúc này mới phản ứng lại, cầm thìa về thổi mấy cái cho bớt nóng, rồi lại đưa đến bên miệng tôi, một bát cháo xuống bụng, hơi ấm từ dạ dày lan tỏa khắp cơ thể, khiến mí mắt tôi càng lúc càng nặng trĩu, nhưng người trước mặt dường như không nhận ra điều đó. Anh ấy nắm lấy tay tôi, nhìn tôi đầy mong đợi, "Yên Nhiên, em có thể nào?" Nể tình trận tuyết lở lần này, cho anh một cơ hội bù đắp, một cơ hội để theo đuổi em lại không? Người vốn đã buồn ngủ lập tức tỉnh táo hẳn. Tôi nghiêm túc đánh giá người đối diện, vốn định mở miệng từ chối khéo, nhưng rồi như nghĩ ra điều gì đó, khóe môi tôi cong lên một nụ cười. Để sau đi, em buồn ngủ rồi. Mắt người đàn ông đột nhiên sáng bừng. Anh ấy vội vàng đắp chăn cẩn thận cho tôi. Được, được. Được, Yên Nhiên yêu quý, em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh không làm phiền em nữa. Đợi khi anh ấy đóng cửa lại, tôi mới mở lại đôi mắt đang giả vờ ngủ, cười khẩy một tiếng, chỉ vì câu nói ấy. Phó Ngạn Lễ lập tức lấy lại tinh thần, anh ta lại bám riết lấy tôi cả ngày. Tiểu cô thấy tình cảm của hai người lại tốt lên, trong lòng đương nhiên là vui mừng. Nhưng khi thấy ánh mắt mỉa mai tôi lộ ra sau lưng Phó Ngạn Lễ, bà lại nén niềm vui xuống. Cũng là phụ nữ, bà ấy lập tức đoán được tâm tư thật sự của tôi. Tuy nhiên, bà không định nhắc nhở cháu trai mình. Khi thùng hành lý cuối cùng được xếp vào cốp xe, ba người chúng tôi lại bắt đầu hành trình trở về. Có lẽ vì việc vợ à đợi anh đã có khởi sắc, Phó Ngạn Lễ tâm trạng rất tốt, không giấu nổi ý cười trên mặt, ngay cả khi tôi gạt tay anh ta ra lúc anh ấy định nắm lấy, cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của anh ấy. Bố mẹ Phó biết chúng tôi sắp về nhà cũ, đã đợi sẵn ở cửa từ sớm. Ngay lập tức, họ thấy Phó Ngạn Lễ cứ lẽo đẽo bên cạnh tôi, bận rộn tới lui, ánh mắt anh ta nóng rực thế nào cũng không thể bỏ qua. Vì tiểu cô đã báo trước, mắt bố mẹ Phó thoáng qua một tia thương cảm, nhưng họ cũng không nói gì thêm. Vì vừa trải qua tai nạn lớn, bố mẹ Phó đã tổ chức một bữa tiệc để giải xui cho chúng tôi. Thấy rõ cả hai người đều mệt mỏi, họ cũng không giữ chúng tôi ở lại lâu. Hai người chúng tôi nhanh chóng trở về khu nhà phụ theo sắp xếp. Đúng lúc Phó Ngạn Lễ định theo tôi vào cùng một phòng, tôi lập tức ngăn lại anh ta. Làm gì đấy, Yên Nhiên? Anh ấy hỏi. Tôi đã nói sẽ cho anh cơ hội để theo đuổi lại, nhưng không nói chúng ta sẽ ở cùng một phòng. Phó Ngạn Lễ, chúng ta đang trong tình trạng ly hôn. Cách chương.